Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 29, đều là ngươi đánh. Ngươi, ngươi gọi ai nhỏ bò sữa đâu? Ngươi mới là bò sữa, cả nhà ngươi đều là bò sữa. Ninh Ngọc San nghe nói như thế, lập tức nổi giận nảy ra, ngươi ngực cái kia đại, không phải là bò sữa là cái gì? Sóng phách, rau chân vịt, vẫn là sao? Diệp Lăng đùa giỡn nói. Ngươi quả thực chính là một tên khốn kiếp, vô sỉ hạ lưu đại hỗn đản. Ninh Ngọc San tức giận nghiến răng nghiến lợi, nói điểm nghiêm chỉnh. Ta thật tình cảm giác ngươi nên dựa dẫm vào ta mua một viên nguyệt kinh đan. Diệp Lăng lại từ trong túi quần đào thoát đan dược, nói nguyệt kinh đan. Chuyên trị kinh nguyệt không đều, ngày sau không hề phức tạp. Ngươi, đáng giá sở hữu ngươi đại gia. Ninh Ngọc San nơi nào còn muốn lấy cái gì kinh nguyệt không đều sự tình. Bị Diệp Lăng khí đều muốn tức chết rồi. Ta xem ngươi người nọ là không cứu. Ta muốn đảm bảo đều không bảo vệ được ngươi. Ninh Ngọc San hung hăng ở trên đất chà chà tiểu man. Chân. Thở phì phò ly khai phòng thẩm vấn. Thấy vậy, Diệp Lăng bĩu môi, không để ý đến. Không bao lâu, phòng thẩm vấn bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Chừng hơn 10 cái cảnh sát đến nơi này. Hơn nữa còn đầy phó vũ trang. Dĩ nhiên liền cái khiên đều đem ra. Trương Giã ở trước mặt nhất, cầm trong tay lấy một trang giấy cùng bút. Trực tiếp ném tới Diệp Lăng trước mặt. Quát nói, ký tên, Diệp Lăng cầm sang xem một mắt, đánh lén cảnh sát tội, cướp đoạt tội, đánh người khác tội, không kiểm chứng kinh doanh tội. Hầu như đều đủ, ta cảm thấy, ngươi nên lại thêm mấy hạng tội danh. Tỷ như, thảo ngươi sao tội, XXX ngươi cha tội, lộng ngươi tổ tông 18 đời các loại. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, ngươi... Trương Giã nhất thời lửa giận trùng thiên, cười nhạt nói, được, ngươi không ký đúng vậy, ngươi thêm thượng cái kia mấy hạng tội danh ta liền ký. Được, ngươi thật hắn sao đi? Trương Giã nói, hai người không trị được ngươi là chứ? Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, cái này nhiều người có thể không thể trị được ngươi. Nói xong sau khi, Trương Giã bàn tay vung lên. Những thứ kia cầm lấy cái khiên cùng côn cảnh sát lập tức xông tới. Không nói hai lời, trực tiếp đánh liền, Diệp Lăng chợt đứng lên, nắm lên ghế hùm liền ném ra ngoài. Đồng thời, hắn một cước ném, cũng không biết dùng bao nhiêu lực đạo. Một cái trong đó cảnh sát cái khiên dĩ nhiên một tiếng. Trực tiếp đã bị xuyên thấu. Diệp Lăng 44 mã bàn chân lớn. Hung hăng khắc ở cảnh sát này trên ngực, chỉ thấy cảnh sát này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đụng vào tường thượng, không biết sống chết. Tiếp theo lấy, Diệp Lăng lại là một quyền vung ra, một người cảnh sát ngay lập tức sẽ muốn cầm cái khiên ngăn cản. Có thể Diệp Lăng tốc độ mau hơn, căn bản không cái khiên ngăn trở. Diệp Lăng nắm đấm đánh liền ở tại cảnh sát này phòng ngừa bạo lực mũ giáp phía trên. Cái kia cứng rắn PC chất liệu, lập tức bị bạo nổ. Cảnh sát này trực tiếp mất đi trung tâm, oanh một tiếng ngã sấp xuống ở đất. Cho tới bây giờ, những cảnh sát khác côn cảnh sát mới huy vũ qua đây. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Lăng tốc độ thật là nhanh. Ước chừng hơn 10 người côn cảnh sát. Lại thêm thượng phòng thẩm vấn cái này tiểu, Diệp Lăng vẫn là đã trúng vài gậy gộc. Chẳng qua Diệp Lăng vận chuyển chân khí, những thứ kia côn cảnh sát đang đánh đến hắn thời điểm. Dĩ nhiên xuất hiện bắn ngược, cái này loại bắn ngược độ mạnh yếu vô cùng đại. Hơn nữa những cảnh sát này đều là toàn lực, bắn ngược bên dưới, lập tức cánh tay truyền đến to lớn phản chấn chi lực. Cảm giác ngực miệng đều phải bị đánh nứt. Diệp Lăng đánh đến trong đó hai người. Thân ảnh vượt qua cái bàn. Đi thẳng tới Trương Giã trước mặt. Ngươi dám, Trương Dã muốn nói chút cái gì, Diệp Lăng cũng là nắm đầu của hắn lại phát, đầu gối nâng lên, một tiếng đụng vào phía trên, một kích này, Trương Dã coi triệt để phế đi, mũi hầu như cùng khuôn mặt ngang hàng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền khắp toàn bộ phòng thẩm vấn. Diệp Lăng mắt lộ ra hàn quang, giờ khắc này, hắn tâm lý thực sự dâng lên sát cơ. Trương Dã tiếp nhị liên tam tin tưởng thương chỉ lấy hắn. Hơn nữa lần lượt tìm người qua đây, nếu như không giết chết hắn, nghi hoặc phiền phức khẳng định không ngừng. Chẳng qua, cuối cùng Diệp Lăng còn là không có giết Trương Dã. Dù sao nếu như thực sự đem Trương Dã giết đi, vậy làm phiền liền thực sự lớn. Lúc này, thêm thượng Trương Dã ở bên trong, đã ước cừng 6-7 cảnh sát bị Diệp Lăng đánh ngã ở đất. Còn dư lại những thứ kia, không đến 2 phút, bị Diệp Lăng toàn bộ giải quyết. Vừa mới giải quyết xong, Diệp Lăng điện thoại di động liền vang lên. Diệp Lăng vỗ tay một cái, lấy ra nhìn một cái, là Hàn Thanh Tâm, mỹ nữ, sao ở nha? Diệp Lăng mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Hàn Thanh Tâm hiển nhiên rất kinh ngạc, ngươi không có việc gì, ngươi hy vọng lấy ta có việc đúng vậy. Diệp Lăng tức giận nói, vậy cũng không phải là, ta còn nghĩ đến ngươi bị đánh đây. Hàn Thanh Tâm nói, liền điểm ấy người, cũng muốn đánh ta. Diệp Lăng khinh thường hừ một tiếng, lại nói, chẳng qua, ngày hôm nay phòng trừng muốn đi ra ngoài là có chút khó khăn. Ngươi nếu như cảm thấy ta rất tuấn tú lời nói, liền cho ngươi cha gọi điện thoại, nhờ quan hệ đem ta làm được đi. Ngươi không thể không sự tình sao? Hàn Thanh Tâm mê hoặc nói. Diệp Lăng trầm mặc một hồi, nói, ngươi lấy, cúp điện thoại. Diệp Lăng dùng điện thoại di động phòng thẩm vấn trong soi vài tấm hình, dùng màu tin cho Hàn Thanh Tâm phát tới. Rất nhanh, Hàn Thanh Tâm đã phát tài một cái tin nhắn ngắn qua đây. Ngươi nghiêu, ở nơi nào lấy, đừng gây chuyện nữa. Diệp Lăng biết, hiện tại nếu như đi ra cục cảnh sát nói, những cảnh sát kia sợ rằng thực sự biết lái thương. Hơn nữa, mặc dù là đi ra đồn cảnh sát, khẳng định cũng sẽ lọt vào phát lệnh truy nã. Cái kia loại tiếp liền không ngừng phiền phức. Diệp Lăng thật sự là không muốn than thượng, cho nên vẫn là tìm Hàn Thanh Tâm tìm nàng cha hỗ trợ đi. Cùng lắm thì sau này tiễn nàng mấy viên thuốc là được. Chỉ chốc lát, phòng thẩm vấn bên ngoài lại là truyền đến một hồi hỗn độn tiếng bước chân. Cầm đầu là một cái mập mạp, mặt to tiểu mát, mặc một thân cảnh phục, chính là Hoa Dương khu cục công an cục trưởng Bùi Vĩnh Huyền. Khi thấy trong phòng thẩm vấn tình huống sau khi, Bùi Vĩnh Huyền heo mập một dạng thân thể chấn động, sâu đậm hít một hơi khí lạnh. Những người này đều là ngươi đánh? Bùi Vĩnh Huyền hỏi. Diệp Lăng giang tay ra, cảnh sát thúc thúc nói chú ý chứng cứ, ngài thế nào chỉ mắt thấy đến lúc đó ta đánh? Hơn nữa, cái này nhiều người, lại là hạng nặng vũ trang, ta đánh thắng được. Cục trưởng, chính là hắn đánh chúng ta. Một cái trong đó thụ thương coi như điểm nhẹ, cảnh sát thấy Bùi Vĩnh Huyền còn tưởng tới cứu tinh, vội vàng kêu nói, câm miệng cho ta. Bùi Vĩnh Huyền trừng cảnh sát này một mắt, chẳng qua trong lòng cũng lấy thật chấn kinh rồi. Cái này treo lang đem, một thân sao sao sợi hơi thở ra hỏa, chẳng lẽ là thiếu lâm tự đi ra hay sao? Vẫn là phái võ đang. Cái này đặc biệt nhưng là ước chừng mười mấy người a. Cho là đóng phim đâu. Diệp tiên sinh đúng vậy. Bùi Vĩnh Huyền hít vào một hơi, lộ ra tiếu dung, điều này thật sự là một hồi hiểu lầm, làm cho ngài chịu ủy khuất. Không bằng đến chỗ của ta uống một ngụm trà áp áp kinh hãi. Không cần, không có chuyện, ta liền đi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói một câu, đồng thời trong lòng kinh ngạc Hàn Thanh Tâm lão tử năng lực. Liền Hoa Dương khu cục công an cục trưởng đều đối với mình cúi người gật đầu. Tốt lắm,